Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập thứ 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Duyên Tiền Định, tác giả Nguyễn Thành Điền. Khác với dự kiến ban đầu khi Huy giới thiệu ở tập 1, tập 2 là bộ truyện có 4 tập, nhưng mà trong quá trình sản xuất thì truyện rút lại còn 3 video thôi. Và tập ngày hôm nay sẽ là tập kết thúc của bộ truyện. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ngày hôm đó, Hà trầm tĩnh cố gắng làm việc, không dám hé môi nửa lời. Tất cả ánh mắt của cả phòng đều dồn vào người. Bao nhiêu áp lực vô hình tạo thành một ngọn núi đè lên đôi vai, làm cho anh không thể tập trung được. Chỉ mong sớm hết ngày, chạy ra sân luyện võ cùng mấy anh em để giải tỏa tâm lý. Thời gian dường như không hiểu được nỗi lòng của anh. Nó trôi qua một cách chậm rãi, như muốn trêu đùa. Hà như ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên. Anh cười khổ, suy nghĩ thầm: mình bắt ma đuổi quỷ thì giỏi, chứ mấy cái chuyện này chẳng có chút kinh nghiệm đâu cả. Anh đợi chờ gần hết giờ tan ca, âm thầm xuống dẫn xe đi về trước, tránh để mọi người hỏi chuyện riêng tư. Đến khi tới bãi tập, thấy Hoàng đang lủi thủi một mình, Hà tới gần bắt chuyện. Tập chứ em? Em tưởng chắc có mình em tập nữa chứ. Hai anh em mình đánh vài chiêu đi, rồi ra quán cà phê nói chuyện. Cả hai người vào gần đây tác pháp rất nhiều, hao tổn nội lực, dẫn tới cơ thể bị suy nhược. Hôm nay nhân dịp không có ai, tâm trạng có thêm một chút hưng phấn, điên cuồng say mê đánh võ. Tầm khoảng được 7 chiêu, cả người không còn một chút sức lực nào, mới chịu cầu xin các vị chư tổ cho nghỉ ngơi. Đến quán cà phê, Hà ngồi xuống bàn rồi nói: thằng Long á, ly dị vợ rồi. Hôm qua cả đám anh em chia buồn, dẫn nó đi nhậu á. Sau vụ mâu thuẫn vợ chồng, dẫn đến vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, mặc dù Long đã cố gắng thỉnh bùa yêu về với mong muốn cứu vãn chút gì đó, nhưng xem ra vợ chồng Long đã hết duyên. Chẳng những không cứu vãn được gì, ngược lại còn rất nguy hiểm vào người. Hai người liên tục cảm thán về chuyện của Long, coi như đây là một bài học, tình cảm không nên cưỡng cầu. Đúng lúc đó, Hà nhận được tin nhắn của Phương. Hà qua nhà Phương có được không? Mấy hôm nay trong nhà kỳ lạ lắm, đồ đạc cứ bị xê dịch đi chỗ khác. Rõ ràng vừa mới để cái USB trên bàn, mà bây giờ không thấy đâu nữa rồi. Đồ bị mất toàn ở mấy cái nơi không có camera, Phương nãy giờ kiếm mà không thấy. Hà lo lắng nhắn tin trả lời: USB dữ liệu có quan trọng không? Tài liệu của sếp đưa, Phương chưa kịp chép sang máy tính nữa. Phương đợi chút, mình qua liền. Nè Hoàng, anh về nghe, có việc gấp, nói chuyện với em sau. Hà nói xong thì ra xe, chạy một mạch về nhà. Hoàng ngồi lại sốt ruột không biết chuyện gì. Anh quan tâm, nhờ binh gia kiểm tra tình hình của Hà. Nguyên văn của binh nhắc lại là Hà đang có vận số đào hoa, đi kèm với đó là những chông gai trắc trở. Hà chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ, còn xịt thêm nước hoa. Hôm nay Gôn không đi làm, cô thấy Hà đang trưng diện cho nên hỏi: nè, đi chơi bạn gái hả? Tên gì chị quên rồi. Gôn giả bộ quên để trêu chọc Hà. Cô thấy anh không trả lời, lại nói: à, chị nhớ ra rồi, tên Phương. Đi chơi vui vẻ nha. Hà im lặng, mãi lo chăm chú chải tóc cho gọn gàng, còn dùng thêm sáp để tạo kiểu cho đẹp. Anh lựa một chiếc áo thun màu đen, quần jean trắng ngang tới đùi, chân mang giày thể thao. 9 giờ tối, Hà đến gửi xe ở tầng hầm căn hộ. Anh gọi điện nhờ Phương dẫn lên. đập vào mắt Hà là một hình tượng thay đổi rõ rệt. Cô vừa mới nhuộm tóc màu nâu đất, mắt đeo kính cận, trông vô cùng xinh đẹp. Ồ, mới có mấy tiếng không gặp, mình nhận ra luôn đó, Phương đẹp quá. Con trai mấy người chỉ dỗ dẻo miệng thôi à. Không gian thang máy kính, mùi thơm trên người lan tỏa ra xung quanh, hòa quyện cùng với không khí. Cả hai khi hít phải cũng cảm thấy mê mệt lẫn nhau. Phương mở lời nói trước. Kể từ khi mà Hà giúp á, thì Phương đỡ nhiều rồi. Sức khỏe không còn đáng lo ngại. Có điều đồ đạc hay thay đổi vị trí, Phương về là cảm thấy cáu gắt, nóng giận vô cớ nữa. Phương xích lại gần, nắm lấy tay Hà. Anh cảm nhận được bàn tay mỏng manh cùng với làn da thịt mịn màng được cô chăm sóc rất kỹ. Điều đó cũng chứng minh cho hai người đã đến gần với nhau hơn, dù chưa từng nói lời yêu đương. Tâm trạng của Hà cũng có chút phức tạp. Độc thân bao nhiêu năm nay, khi tiếp nhận tình yêu tới nhanh quá làm cho anh không thích ứng kịp. Lời nói có chút lấp bấp, trông vô cùng buồn cười. Phương để mình kiểm tra lại thử xem. Lớn cho con mắc cỡ, để mấy đứa con nít nó biết nó cười đó. Thang máy chạy đến tầng 20, cả hai bước chân ra ngoài. Trong lúc Phương mở cửa phòng, Hà cảm nhận được khí trường bên trong đang chống đối kịch liệt, như thay lời muốn nói, không muốn người bên ngoài bước vào. Hà giơ tay ngăn cản, kêu Phương dừng lại. Anh ra hiệu cho cô bước lùi về phía sau. Cửa phòng mới hé ra thì một luồng khí nóng oi bức phà thẳng trực tiếp vào mặt. Nó nhiều đến nỗi ở chính giữa phòng khách tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Hà dùng chú hộ thân để cho nội lực bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Anh đứng quan sát một lượt, đến khi không cảm nhận được nguy hiểm mới gọi cô vào trong nhà. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Theo kinh nghiệm của Hà, những lúc sinh hoạt bình thường gia chủ sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng một khi đã nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài, đó lại là chuyện khác. Lúc bấy giờ Tà Linh bắt đầu chống cự quyết liệt, có thể trực tiếp tổn hại tới gia chủ, nguy hiểm vô cùng. Hà đứng yên một chỗ, hai mắt nhắm lại để cảm nhận khí trường. Anh cảm giác có một sự gần gũi lạ kỳ, không thể nhớ được đã tiếp xúc ở đâu. Nguồn năng lượng ấm áp, có thêm một sự bực tức khó chịu của người tác pháp, không giống như tác phong làm việc của bọn tà ma ngoại đạo cho lắm. Anh muốn kiểm tra xem giả thuyết của mình có đúng hay không, mới trực tiếp vận chuyển hồng lực từ trong người ra bên ngoài. Hai dòng năng lượng dường như có linh tính, hòa nhập làm một, mới hiểu rõ vì sao lại có cớ sự này. Hà lắc đầu thở dài nói: mình biết nguyên nhân rồi. Phương yên tâm đi, không có gì đáng ngại hết. Chuyện còn lại để mình lo cho. Phương thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ chuyện này sẽ rất nghiêm trọng. Sự sợ hãi vẫn còn lãng vãng trong tâm trí của cô. Chuyện lần trước vẫn còn chưa hết hả? Bọn họ còn trong phòng nữa không? Phương có tội tình gì đâu, mà sao họ cứ bám mãi không tha à? Phương ngồi xuống, hai tay khoanh lại để trên đầu gối, mặt cúi thấp mà khóc lên nức nở. Hà thấy đau xót trong lòng, anh đi tới gần, quỳ xuống đất, hai tay chạm vào vai của cô, ra chiều động viên. Phương nhào vào lòng, ôm chặt lấy anh. Những giọt nước mắt cứ liên tục rơi vào áo. Lý trí đã thua trái tim, cô bùng nổ tất cả cảm xúc, giống như một đứa trẻ thành thật với bản thân. Khoảnh khắc này gần như muốn dừng lại. Không gian trong phòng chỉ có hai người, đang trao tình cảm cho nhau rất thấm thiết. Ở trong góc phòng kia, có một bóng hình mờ ảo đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cả hai. Nhìn được một lúc thì biến mất đi. Trong thời gian gần đây, Phương tiếp xúc quá nhiều với những hiện tượng siêu nhiên, cũng muốn biết nguyên nhân nên nghiêm túc hỏi anh. Phương rốt cuộc bị gì vậy hả? Cứ suốt ngày lo sợ, Phương không chịu nổi nữa đâu. Hà không biết phải trả lời làm sao. Không lẽ bây giờ anh nói toàn bộ căn nguyên của chuyện này là đến từ mình? Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định kể lại toàn bộ sự thật cho cô biết, không che giấu bất kỳ điều gì. Sở dĩ Phương bị như vậy đó, nếu nói là bắt nguồn từ Hà thì cũng không sai. Phương ngồi lắng nghe chăm chú. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, nếu chuyện này bắt nguồn từ anh á, thì anh phải chịu trách nhiệm với em rồi. Tinh thần của Hà có chút phức tạp, nói không nên lời, tim đập thình thịch lên. Anh hiểu rõ lời cô nói, người ta đã hoàn toàn chấp nhận mình rồi. Từ khi ra làm pháp sự đến giờ, anh đã gặp không ít trường hợp làm ơn mắc oán. Mấy ai hiểu được nỗi lòng của những người chân chính trong giới huyền môn. Không gian trở nên lãng mạn hơn rất nhiều. Hà nhìn Phương bằng ánh mắt trìu mến. Bọn họ không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy đã chính thức xác lập quan hệ yêu đương với nhau. Bởi vì trong nhà Phương khí tức của ma quỷ còn rất nhiều, Hà phải ở lại trấn yểm. Đến khi xong xuôi thì cũng đã nửa đêm. Nhà trọ của anh hiện tại đã đóng cửa rồi, đành ở lại với Phương. Đây là lần đầu tiên ngủ lại nhà của người yêu, cảm xúc có một chút hồi hộp. Hà lo lắng cho sức khỏe của Phương. Trước khi đi ngủ, còn âm thầm truyền nội lực để tiếp sức cho cô. Tiếp đó anh vận dụng thuật pháp xuất hồn để giúp cô giải quyết triệt để vấn đề. Hà nhắm mắt, giữ cho đầu óc thanh tĩnh, miệng đọc khẩu quyết. Con xin cầu chư vị hộ pháp của môn phái Tất Sơn Thần Quyền bảo vệ thân xác giúp con trong lúc con xuất hồn tác pháp. A ra rị, A ra rị, A ra rị. Hà nhắm mắt, khai huyệt bách hội, di chuyển thần thức thoát ra từ đó. Linh hồn của Hà tách ra khỏi cơ thể, đứng nhìn Phương đang nằm ngủ trong vòng tay của thân xác mình. Anh mỉm cười, bay nhẹ nhàng đáp xuống đất, tay chạm vào mặt cô. Em ngủ ngon. Trong cơ thể có nguồn năng lượng hồng lực, không quá khó để truy tìm dấu vết. Hà quán tâm vào bên trong. Tức khắc, anh đứng trong một huyễn cảnh. Không gian lúc này trở nên xám xịt, không có một chút sắc màu nào cả. Ở phía xa có một người thiếu nữ đang ngồi trong hoa viên của một đình viện, trên tay cầm lấy một chậu hoa mẫu đơn màu trắng. Hà dùng tâm thức quét toàn bộ không gian ở trong này. Anh cảm nhận được vị trí, tức thì vận dụng ý niệm dịch chuyển đứng kế bên người của cô. Người thiếu nữ buồn rầu thấy Hà tới cũng chẳng lên tiếng. Không gian tùy bộ tâm trạng của cô mà xoay chuyển. Mây đen ùn ùn kéo tới, trên trời bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào, mang nặng tâm trạng của chính cô gái. Hà bước chân lại gần hơn, sắc mặt dữ tợn, chất vấn cô ta. Tại sao cô lại hại người vô tội? Người thiếu nữ vẫn không nói gì, cứ như người mất hồn, nhìn chằm chằm vào đóa hoa mẫu đơn trên tay. Tôi không biết cô lại tại sao lại làm hại người khác, nhưng mà tôi không chấp nhận chuyện này. Nếu không muốn đánh một trận thì thành thật nói cho rõ ràng đi. Tiếng nói lớn làm cho thiếu nữ giật mình, quay đầu lại nhìn Hà, ánh mắt buồn bã, chẳng muốn nói nên lời. Sức chịu đựng của Hà đã tới giới hạn, dồn hết khí lực ở trong người, sử dụng âm công để nói một lần nữa. Tôi cứ ngỡ đâu gặp được người tri kỷ, ai ngờ cô cũng là phượng tà đạo, không khác. Tiếng nói như sấm nổ bên tai, cô gái không còn kìm nén được cảm xúc nữa, bắt đầu phát tác mạnh mẽ. Đúng là thiếp đó. Thì đã làm sao? Chẳng có dỗ thì thay trời hành đạo đi, đánh cho thiếp hồn siêu phách tán luôn đi. Hà bị cơn lửa giận kiểm soát lấy lý trí, trong một khoảnh khắc không giữ nổi được bình tĩnh. Anh dùng một chưởng đánh thẳng vào vai trái của người thiếu nữ. Cô bay thẳng ra phía sau, miệng phun liên tục mấy ngụm máu tươi, làm cho chiếc váy trắng bị bẩn đi. Hà thấy cô ta không đánh trả, nghi ngờ có uẩn khúc đâu đây, nên không tiếp tục ra tay nữa. Tôi biết tu vi của cô không kém tôi, sao cô không đánh trả chứ? Thiếu nữ đứng dậy, đau đớn để tay lên vai trái để chữa thương. Trên miệng vẫn còn vết máu chưa lau. Nàng ấm ức nói: Tâm tư của thiếp nếu không nói ra, e rằng chàng sẽ không bao giờ hiểu được. Để thiếp đưa chàng đi. Thiếu nữ nói xong, phất tay làm cho khung cảnh một lần nữa thay đổi. Tức thì cả hai đang đứng dưới triều đại nhà Minh ở bên Trung Hoa. Trước mặt của Hà là một bé trai khoảng chừng 7-8 tuổi đang ngồi chơi với một bé gái xinh xắn. Hai người này là Thanh Mai Trúc Mã, sớm tối đều ở gần bên nhau, ngày ngày tiếp xúc, vô cùng thân thiết. Bé trai cầm một bông hoa nhỏ, khuôn mặt lấm lem bùn đất, chạy lại chỗ bé gái mà nói: Sau này á, bộ gả cho huynh nha. Bé gái gật đầu đồng ý. Chúng ta lập lời thề ở đây đi. Rồi bé trai nắm lấy tay bé gái mà nói lớn: Con tên là Lăng Phong, sau này chỉ muốn lấy một mình Nguyệt Thường làm vợ thôi. Bé gái nói theo sau: Con tên là Nguyệt Thường, sau này chỉ muốn gả cho một mình Lăng Phong mà thôi. Thoáng cái, thời gian đã qua 10 năm. Bé trai bây giờ đã trưởng thành, khôi ngô tuấn tú, nối nghiệp gia tộc. Lăng Phong từ nhỏ thông minh lanh lợi, học một biết 10, giỏi văn lẫn võ, đối nhân xử thế vô cùng tốt, thường hay được lòng người, đi đến đâu cũng được yêu mến. Công việc kinh doanh của gia đình vào tay Lăng Phong thì ngày một phát triển. Anh luôn quan niệm chăm chỉ làm ăn để không phụ lấy công ơn của cha mẹ. Gia đình tuy giàu sang phú quý, nhưng tình cảm hơn 10 năm trời của Lăng Phong vẫn không hề thay đổi. Anh tranh thủ mỗi lúc có thời gian rảnh rỗi đều qua nhà của Nguyệt Thường. Hai bên gia đình đã sớm đồng ý hôn sự của họ, chỉ chờ đến ngày đẹp tháng tốt thì sẽ thành đôi. Nguyệt Thường bây giờ cũng không kém là bao. Cô trở thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, tính tình thùy mị nết na. Mỗi khi cười có thể làm cho lòng người say đắm. Cô sinh ra trong một gia đình nho giáo, từ nhỏ đã có học thức hơn người, cầm kỳ thi họa đều xuất chúng. Tiếng lành đồn xa, tài năng của cô cũng vì thế mà được nhiều người biết tới. Cô tưởng chừng sẽ hạnh phúc ở bên cạnh người yêu suốt đời, nhưng không ngờ tai họa đã ập đến. Bọn cường hào ác bá, vì để có được Nguyệt Thường, chúng tìm mọi cách để hãm hại gia đình cô. Lăng Phong vì bảo vệ người yêu, trong đêm tối âm thầm dẫn cô chạy trốn. Bọn cường hào ác bá làm sao dễ dàng buông tha cho hai người. Ngay lập tức chúng cho người truy đuổi theo sau. Lăng Phong sức lực mạnh mẽ, nhưng Nguyệt Thường thì chân yếu tay mềm, không thể nào chạy xa được. Đến khi trời sáng cũng vừa lúc bị người của bọn chúng đuổi kịp. Hà đứng ở kế bên, không kìm được nước mắt, cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, như thể đang hóa thân thành chính Lăng Phong. Anh phẫn nộ, muốn dùng hết sức của mình bóp nát đầu của bọn chúng. Cho dù có bị chịu tội trước đất trời, cũng cam tâm tình nguyện, không lời oán trách. Nguyệt Thường đứng bên cạnh ra tay ngăn cản, không cho anh làm sàng bậy. Tình cảm của chàng thiếp xin nhận, nhưng mong sao chàng giữ được lý trí, chớ nên nhập ma đạo. Hà bình tâm buông tay xuống, tiếp tục quan sát. lại nói Lăng Phong dẫn Nguyệt Thường tới một con suối. Người của bọn Cường Hào đuổi theo, chém một đao vào sau lưng Phong. Máu từ miệng vết thương chảy ra, rơi xuống nhuộm đỏ cả dòng nước. Lăng Phong ra sức chống trả quyết liệt, một thân một kiếm giao đấu với mấy chục người, sao có thể địch lại. Chỉ mong tranh thủ thời gian cho Nguyệt Thường chạy trước mà thôi. Đừng đi mau, tao ở đây cầm chân một chút. Nguyệt Thường chần chừ, muốn ở lại cùng đồng sinh cộng tử với Lăng Phong. Anh hét lớn: Chạy mau, nếu nàng ở lại tao chết. Hắn có phải oan uổng hay không? Nguyệt Thường không cầm được lòng, tiếp tục chạy về phía trước. Bọn tay sai nói chuyện với nhau: Còn không nhanh chóng đuổi theo, thằng này sống không nổi nữa đâu. Để ai chạy thoát về, đại nhân trách tội, chúng ta cũng không sống được. Nguyệt Thường mệt mỏi đứng trước vách núi, cơ thể đã không còn chút sức lực nào để có thể đi tiếp. Trong đầu ngoài sự tĩnh lặng đến cùng cực, không còn bị bất cứ cảm xúc gì chi phối. Nguyệt Thường một lòng đã quyết định, một khi Lăng Phong thực sự chết đi, cô chẳng còn muốn sống tiếp làm gì nữa. Lúc này đây, bọn tay sai của đám Cường Hào ác bá cũng đuổi tới. Chúng sợ cô làm bậy, vội vàng trấn an: Nguyệt Thường cô nương à, đừng có nghĩ quẩn. Chúng ta chỉ muốn đưa cô về gặp đại nhân, không có ý xúc phạm. Lăng Phong vẫn còn sống đó. Nguyệt Thường mỉm cười, hai mắt nhìn thẳng xuống vực thẳm bao la. Trong lúc bỏ chạy, cô quay đầu lại nhìn, thấy thân thể của Lăng Phong toàn là máu, biết chắc chắn rằng anh đã chết. Bọn chúng định dùng lời gian trá để khiến cho cô mềm lòng, buông bỏ chống trả. Nguyệt Thường làm sao để cho bọn chúng như ý nguyện? Cô thà gieo thân mình xuống vực sâu để bảo vệ Trinh Tiết, còn hơn là chịu nhục nhã. Một tiếng la thất thanh từ dưới vực núi vang vọng lên. Bọn chúng không bắt được Nguyệt Thường, nhiệm vụ không hoàn thành, chỉ chờ lấy cái chết. Bây giờ chúng ta chia nhau ra chạy trốn đi. Các người cũng biết tính cách của đại nhân mà, bây giờ về sống cũng không bằng chết. Thay vì như vậy thì mà nay lấy đi, mai ra có được đường sống. Lăng Phong tỉnh lại, trên người chằng chịt những vết thương, quần áo được máu nhuộm đỏ. Anh mặc kệ vết thương, chỉ lo lắng cho an nguy của Nguyệt Thường. Nhưng bây giờ đã không biết nàng đi đâu mà tìm. Sắc mặt anh trắng bệch vì mất máu quá nhiều, cả người mệt mỏi, không còn chút sức lực nào để đi tiếp. Lăng Phong thấy tên cầm đầu đi về phía mình, tay cầm kiếm chạy lại để tấn công. Tưởng chừng hy vọng đã biến mất, thì một lần nữa được ông trời thắp sáng lên. Muốn hỏi được tung tích của Nguyệt Thường, chỉ có thể đánh bại gã mà thôi. Cơ thể bị trọng thương, làm sao có thể là đối thủ của người ta. Anh chỉ vung lên một hai kiếm đã té nhào xuống đất. Gã đạp lên ngực anh mà nói: Ngươi không cần phải sợ, bây giờ ta cũng chẳng muốn giết ngươi nữa. Tình cảnh của ta giống như ngươi, thất bại chỉ có con đường chết mà thôi. Gã nói xong cũng bỏ đi, chẳng thèm ngoái đầu lại để nhìn anh lấy một lần. Lăng Phong nghe qua như sét đánh bên tai, biết gã sẽ không cần nói dối để cho anh chết tâm. Dù sao bây giờ nếu muốn giết, cứ cho thẳng một đao đỡ phải mất công. Anh lồm cồm bò dậy, bật khóc như một đứa trẻ: Nguyệt Thường! Anh kêu thật lớn tên của cô, bất lực ngã quỵ xuống. Mãi mới đứng dậy được, anh liều mạng lao lên tấn công tên cầm đầu để trả thù cho người yêu. Gã vốn là sát thủ, máu lạnh vô tình, chỉ biết nhận lệnh của chủ nhân làm việc. Đứng trước cảnh tượng đó cũng không cầm được lòng, nên chỉ ra tay đỡ đòn, tha cho anh một con đường sống. Gã nhìn anh mà nói: Ta cũng chỉ là bất đắc chỉ mà thôi. xem như ta nhân từ, nói cho người biết chỗ Nguyệt Thường cô nương chết. Cô ta gieo mình xuống vách núi rồi, người có muốn tìm thì đi nhanh còn kịp, để lâu các loài cọp beo nó tha mất xác đó. Lăng Phong chợt cười lớn lên như điên dại. Rốt cuộc anh cũng phải nhận lấy ân tình của kẻ sát nhân. Hà đứng ở kế bên, nóng dần đỏ cả mặt, tính xông lên nhưng bị Nguyệt Thường cản lại lần thứ hai. Anh nhìn cô, muốn lên tiếng cũng không biết nói gì, đành phải thở dài, tiếp tục quan sát. Lăng Phong cố gắng tìm cách xuống vực sâu, sức cùng lực kiệt, cơ thể tàn tạ, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý niệm: tìm được thân xác của Nguyệt Thường. Anh cứ như người mất hồn, đi tìm từ ngày này qua ngày khác. Đói thì kiếm trái cây hoa quả làm thức ăn, khát thì bốc nước suối mà uống. Trong suốt quá trình, anh như được thần linh phù hộ, đều không gặp phải thú dữ. Khuôn mặt tuấn tú giờ đây trở nên tàn tạ, quần áo trên người rách rưới như một kẻ ăn mày, tóc tai bù xù, râu mọc lởm chởm. Trời cao có mắt, cuối cùng cũng để anh tìm được cô. Thân xác giờ đây không còn được nguyên vẹn, đã bị thú dữ ăn gần hết rồi. Chỉ có thể nhận dạng bởi miếng ngọc bội tình nhân đeo ở bên người. Lăng Phong thương cảm cho số phận của cô, nước mắt chảy dài không thể kiểm soát được. Anh dùng một chút sức lực còn sót lại, đào một cái huyệt chôn cất người thương. Lăng Phong kiếm một tảng đá bằng phẳng, khắc một dòng chữ Nguyệt Thường an vị bằng máu của chính mình. Anh quỳ trước mộ cô mà nói thật lớn: nếu có kiếp sau, ta xin ông trời được nối tiếp mối lương duyên này. Chúng ta sẽ thành thân, sống bên nhau đến cuối đời. Nguyệt Thường. Anh nói xong thì cũng kiệt sức mà chết đi. Một thời gian sau, từ nơi thân xác của anh mọc lên một đóa hoa mẫu đơn màu trắng. Sau khi chàng chết thì được quỷ sai dẫn đi đầu thai, cũng không nhớ gì về kiếp trước. Thiếp sợ quên chàng nên không chịu vào luân hồi. Thiếp đi tìm chàng từ kiếp này đến kiếp khác, đến giờ cũng vài trăm năm rồi. Ông trời thương tình, cuối cùng cũng để cho thiếp tìm được chàng. Nguyệt Thường vừa nói vừa khóc. Hà đứng bên cạnh vô cùng cảm động. Anh đâu phải người không có trái tim, sao không hiểu được tấm lòng của người ta dành cho mình chứ? Nhưng mà tại sao cô lại hại Phương? Sao thiếp có thể để người con gái khác cướp chàng đi xa thiếp một lần nữa? Nên thiếp chỉ phá phách một chút thôi, cũng không hề hãm hại của ta. Người hại của ta có lẽ là mấy con yêu nữ chàng giam trong trận lần trước. Nguyệt Thường nói đến đây, Hà mới khẳng định rằng chính cô là người đỡ một đòn cho anh lần đó. Tâm tự đã giải bài xong, thiếp xin cáo từ. Nguyệt Thường nói xong thì biến mất. Hà đành phải cho linh hồn quay về thể xác. Thời gian cũng đã là 6 giờ sáng. Phương đang nằm ôm lấy Hà, ngủ một giấc ngon lành. Nguyên đêm kê gối cho cô ngủ, cánh tay không còn chút cảm giác nào cả. Anh nhẹ nhàng di dời cánh tay qua một bên để cho máu lưu thông, nằm suy nghĩ rất nhiều về huyễn cảnh đêm qua, tâm tư buồn vui lẫn lộn. Với một người phụ nữ sẵn sàng chờ đợi mình tới hàng trăm năm trời, sắt đá cũng phải siêu lòng. Phương bị động mà thức dậy, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mắt cận không thấy đường, giật mình hốt hoảng la lớn. Đến khi nghe giọng của Hà, cô mới nhận ra đêm qua mình với người này mới trở thành người yêu. Cô nhìn anh cười. Em quên mất là vì có người yêu, cứ nghĩ đang con độc thân. Trong thời gian Hà làm vệ sinh cá nhân, Phương chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Lúc Hà bước ra, trên tay còn cầm một cái USB. Anh đưa nó cho cô. Cô em nè, anh tìm được chiếc chân giường đó. Phương vui mừng, chạy tới ôm lấy Hà, hôn mấy cái vào mặt. Cô nói, em tự mất rồi chứ. Hai người vui vẻ ăn bữa sáng cùng nhau, sau đó đi đến công ty. Về giấc mơ đêm qua, Hà vẫn luôn suy nghĩ đến, nhưng không thể hiện ra mặt, tránh cho Phương biết, rồi nghĩ ngợi lung tung. Chiều hôm nay mọi người về sớm để chuẩn bị cho ngày mai đi du lịch. Thời gian rảnh Hà cũng không biết làm gì. Anh chạy ra sân sau của chung cư, liền bỏ trước. Hà cởi đồ để ở một góc sân, rồi bước ra sân khởi động. Trong lúc đánh quyền, linh tính mách bảo có điều chẳng lành. Anh dừng lại, đi vào trong mở chiếc bóp ra, lấy 3 đồng tiền để gieo quẻ lục hào. Kết quả ra được quẻ địa thủy sư. Trong đó có viết như sau: sư tự quái, tranh giành, quần chúng âu đành nổi lên. Quẻ sư vì vậy tiếp liền. Cá nhân bất hòa sẽ sinh kiện tụng. Quốc gia bất hòa sẽ sinh chinh chiến. Cho nên sao quẻ tụng, bàn đến quẻ sư. Quẻ sư trên là khôn, đất nhu thuận, dưới là khảm, nước nguy hiểm. Lại có một hào dương ở cửu nhị, thống lãnh 5 hào âm. Hà nhìn thấy quẻ tượng, hai đường chân mày nhăn nhúm lại với nhau, khuôn mặt lộ vẻ suy tư. Anh tập trung ngồi luận quẻ. Chinh chiến là một công chuyện hết sức hiểm nghèo, cần phải thuận tình, thuận lý, tức là phải có chính nghĩa, có lý do xác đáng và được quốc dân tán thành mới nên. Thoáng từ của Chu Văn Vương có biết: xuất sư, chính nghĩa phải theo, tướng gồm tài đức, hết điều dở dang. Hà lấy tất cả thông tin trước đó, sâu chuỗi tất cả sự kiện lại với nhau, mới biết được lần này đi chơi, e rằng phải đụng độ với tụi quỷ rồi. Chuyện đã đến nước này, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Mình là người tu luyện, tâm tính cũng ổn, chắc cũng không tới nỗi nào đâu. Từ thời xưa tới nay, chánh và tà như hai thế lực đối địch lẫn nhau, vậy phải xem nắm đấm của ai cứng hơn mới được. Lúc này Quang cũng vừa mới đi làm về, trên tay còn cầm chai rượu. Hai người uống vài ngụm, máu trong người lưu thông mạnh, lòng ngực đỏ lên, hơi thở mang theo một mùi rượu nồng nặc. Tinh thần hưng phấn đến cực điểm, mới ra giữa sân đọc chú đánh quyền. Rượu vào thì quyền ra, có chút không kiểm soát được bản thân, cứ thế đánh mãi, muốn dừng lại cũng không được. Hà vừa thở vừa đánh, vừa đánh lại vừa thở, cứ thế luân phiên nhau gần 10 phút. Những sợi gân trên mặt trên tay nổi lên to như một sợi dây điện cỡ nhỏ. Quan khắc với Hà ở chỗ, khi uống sẽ từ từ thưởng thức mùi vị từng chút một. Thường được mọi người trong nhóm gọi với biệt danh là tiên tử. Quang đứng trước bức tượng, nhắm mắt lại, miệng đọc khẩu quyết luyện thất thương quyền. Hai tay cứ đánh thẳng vào đó, phát ra âm thanh bụp bụp. Ai làm việc đó, chẳng người nào nói với nhau câu nào. Hoàng lúc này cũng vừa tới, chưa kịp nói, đã được Quang quăng cho một bình rượu. Uống đêm. Hoàng nhanh tay chụp lấy, mở nắp ra, đưa bình rượu lên miệng. Mùi rượu sọc vào mũi, làm cho tinh thần sảng khoái đến khó tả. Hoàng uống rượu ngụm như nước lã. Do cơ thể bị dị ứng với rượu bia, nên khi uống vào, cả mặt lẫn lồng ngực đều bị tái đỏ lên. Ở trên tay chân còn có vài chấm nhỏ li ti nữa. Hoàng ra sân đánh quyền, thấy Hà đánh lâu mãi không chịu dừng. Anh cười nói, anh Hà khỏe gì, đánh kiếp thật đó, nãy giờ 5 phút rồi chưa chịu dừng nữa. Hà muốn mở lời, Nhưng không hiểu sao, miệng cứ như bị ai đó khóa chặt, không thể nào cất thành tiếng. Hoàng cũng ra sân đọc chú đánh quyền, nhập bọn chung với hai người. Trên người của Hà, mồ hôi đổ ra ướt hết cả cơ thể. Muốn dừng lại lắm nhưng không dừng được, vì lúc này các vị chư tổ nào có cho phép điều đó xảy ra. Vì cái tội uống rượu tập cho nó hăng, đâu phải uống chỉ có một lần, nên nay mấy ổng cho Hà đánh đã luôn, đến khi nào trong người không còn cồn mới chịu cho anh dừng lại. Hà đứng dựa lưng vào tường, cảm giác mỗi hơi thở đau đớn vô cùng, giống như từng thứ thịt trong nội tạng bị xé ra thành từng miếng nhỏ, thật sự rất là khủng khiếp. Anh nghỉ mệt một lúc, bản tính gan lì vẫn còn chưa biết sợ, trên miệng nở một nụ cười. Kiểu này bị chư tổ hành chắc rồi, không biết ăn thịt chó còn bị hành ra sao nữa ta. Hoàng đánh cho đã, đến khi nào mệt mới chịu dừng lại. Hoàng hỏi: Anh bị gì? Sao tổ lại hành? Ủa, sao nó không bị gì hết vậy? Hà tự nghĩ thầm rồi mới nói: Anh uống rượu bị tổ hành, đánh nãy giờ gần 20 phút rồi đêm. Hoàng cảm thấy thật vi diệu, bởi chỉ có mình Hà làm được điều đó. Chắc các vị chư tổ thương em á. Cả ba người không tập nữa, ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Mai anh đi du lịch với công ty rồi. Ủa, đâu vậy anh? Ở Phan Thiết với Đà Lạt, theo lịch đã đi tầm một tuần nữa. Quang cầm bình rượu lên, uống một hơi hết sạch, vô tình thốt ra một câu và cảm thấy lỡ lời. Đi vui vẻ nha bạn, coi chừng gặp tai họa đó, cẩn thận một chút chẳng hơn. Lời vừa nói ra, Quang lấy tay bịt miệng của mình lại. Hà lúc này mới thành thật trả lời: Hồi nãy linh tính mách bảo chẳng lành, mình bốc được một vẻ địa thủy sư đó. Quang đặt bình rượu xuống, mặt trở nên căng thẳng, vừa vuốt chòm râu dưới cằm vừa nói: Ơi cha, tụi mình là người học đạo, nếu có linh tính chẳng lành mà bốc quẻ đó, không cần phải có câu hỏi, tra quẻ nào cứ vào trong đó mà xem, 8-9 phần là sẽ đúng đó. Hà gật đầu tán thưởng. Quang nói tiếp: Thôi, dù sao bạn cũng có khí lực hào nhiên, chỉ còn chờ ngày xuất sư, chắc trời cao phù hộ mà, không sao đâu. Có chuyện gì á, tụi này sẽ hỗ trợ hết mình. Quẻ này có biến quá hay không? Hà lắc đầu thở dài nói không. Quang khẳng định chắc chắn với Hà: Vậy chắc đủ 10 phần quẻ sẽ ứng luôn rồi đó. Hoàng lúc này mới nói: Để em nhờ binh tướng hỏi giùm anh nha. Hoàng nhắm mắt để định tâm, một lúc sau mới lại nói: Chuyện này á, anh sẽ gặp không ít thiệt thòi, nhưng mà không sao đâu, đến khi nguy hiểm sẽ có người ứng cứu. Hà yên tâm gật đầu. Dù sao có hai người bạn đồng môn, ít ra khi gặp khó khăn cũng có họ giúp đỡ. Đúng lúc này thì điện thoại của Hà báo có tin nhắn của Phương gửi đến. Anh soạn đồ rồi qua nhà em ngủ nha, mai hai tụi mình đi chung cho vui. Hà mở khóa điện thoại rồi trả lời: Em sợ người trong công ty biết hả? Sao em phải sợ? Được rồi, chính giờ anh qua. Sao lâu chứ vậy? Người ta nhớ anh lắm đó. Bình thường em nghiêm túc quen rồi, bây giờ làm nũng anh có chút thích ứng không kịp đó. Hà cầm điện thoại nhắn tin mà miệng cứ tủm tỉm cười. Hoàng không nhìn được, lên tiếng trêu ghẹo: Ôi, anh Hà có người yêu rồi, chuẩn bị bỏ em với anh Quang rồi. Quang lúc này cũng ngà ngà say, nói đỡ cho Hà mấy câu: Nó ấy lâu rồi, em tha cho nó đi. Hà về nhà tắm rửa, lựa những bộ đồ đẹp nhất để đi chơi, xoay qua xoay lại cũng phải mất hơn cả tiếng đồng hồ. Anh mang ba lô lên vai, đi xuống tầng trệt lấy xe, chạy qua chung cư của Phương. Ủa, sao anh mang ít đồ vậy? Đủ dùng cho một tuần không? Chắc đủ đấy em. Phương nắm tay Hà dẫn vào trong thang máy. Ừ, nếu không đủ á, thì dùng chung đồ cho em cũng được. Sao anh dùng đồ cá nhân của em được? Đồ mang cũng đủ dùng rồi mà. Thì một ít đồ dùng cá nhân, như xà bông, khăn tắm nè. Con trai mà biết kỹ chút nào, con gái nó chạy á. Hà ôm hông Phương, nói nhỏ vào tai cô. Có em thích đủ rồi, cần gì ai nữa chứ. Thiệt không? Mới mốt trắng tôi đồ đá à. Phương mở cửa phòng, dẫn Hà đi vào bên trong. Hà đi dạo một vòng để kiểm tra. Toàn bộ hồng lực đều được anh hấp thu trong lúc ngủ. Bây giờ căn phòng không còn gì đáng ngại. Anh mới an tâm đi ra phòng khách nói chuyện với cô. Anh thấy trong phòng bình thường trở lại rồi, em không cần phải lo lắng nữa. Cô ở dưới bếp đang nấu ăn, biết mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, trong lòng mới thấy yên tâm. Em biết anh Tài giỏi mà, việc này sao làm khó anh được chứ. Hà tiến tới ôm lấy eo của Phương. Người yêu anh giỏi hơn, không chỉ làm việc tốt mà cũng biết nấu đồ ăn ngon nữa. Phương chỉnh lại mắt kính cho đỡ sọc sạch, nhìn Hà trìu mến nói. Xê, ăn chưa mà khen, giỏi nịnh không à. Đi ra ngoài kia đi, ngồi chợ lát đi. Hà mỉm cười, trao một nụ hôn vào bên má phải của Phương, sau đó mới chịu đi ra ghế sofa, ngồi bấm điện thoại. Sáng hôm sau, Hà với Phương tới công ty từ rất sớm. Phương trang điểm đậm hơn mọi khi, điểm nhấn những chỗ quan trọng, không quá cầu kỳ, nhưng đủ để toát lên vẻ đẹp để cuốn hút. Tầm 5 giờ sáng, nhân viên tập trung đông đủ. Hai chiếc xe du lịch 45 chỗ chạy tới dừng trước công ty. Mọi người thay phiên nhau cất đồ dưới gầm, rồi mới lên xe lựa chỗ ngồi. Xe rẽ ra quốc lộ, tiến thẳng về khu du lịch. Sau đó, cả nhóm cùng nhau đi leo núi. Men theo con đường mòn, xung quanh hai bên là những tán cây, lá rậm rạp che phủ. Cứ cách một khoảng là có những tảng đá to, để cho những ai không muốn chân dính bùn đất có thể nhảy từng bậc trên đó. Đoạn đường thô sơ cũng đảm bảo an toàn cho những người leo núi. Sang là lãnh đạo của công ty, đi ở phía dưới cùng của nhóm, cảm thấy khó chịu khi Phương thường hay gần gũi với Hà. Họ tự nhiên uống chung một chai nước, còn thể hiện sự quan tâm với nhau rất là thân mật. Nhóm đi thêm khoảng 30 phút, nhiều người bắt đầu cảm thấy mệt, không đi nổi nữa. Không ai nói với ai lời nào. Lúc này các bạn trai to khỏe đi cạnh mấy bạn nữ, chờ đợi những khu đường xá gập ghềnh, tra tay giúp đỡ để gây thiện cảm. Thế lực của Phương bắt đầu suy giảm. Sang biết cơ hội của mình đã đến, anh chạy tới gần, đưa cho cô một chai nước suối, sẵn tiện bắt chuyện luôn. Em muốn đi cho khỏe, nhớ giữ sức, đừng còn xa lắm. Sang suy tính từ trước, lên lịch trình mạo hiểm để có thể có cơ hội tiếp xúc với Phương. Thấy thời cơ đã tới, sao có thể từ bỏ chứ. Phương chơi thể thao rất nhiều, cảm thấy thử thách còn khó khăn, lo nghĩ không biết các bạn nữ có chịu nổi hành trình khắc nghiệt này hay không. Phương thở dốc, đưa tay ra từ chối. Em vẫn còn rất khỏe, anh qua hỗ trợ Tiên với Linh giúp em đi. Hai bạn đó sức khỏe không tốt. Sang xử lý rất nhiều công việc, đầu óc vốn dĩ nhanh nhạy, biết rõ cô đang từ chối khéo, chuyện này sao có thể làm khó anh được. Tiên có phòng chăm sóc rồi, Nam đang chăm sóc cho con bé Linh. Anh thấy em mệt, sao cũng uống chút nước cho khỏe đi. Hà thường hay đi trước một đoạn để giúp Phương loại bỏ các chướng ngại không cần thiết. Mắt thấy người yêu đang bị người khác tán tỉnh, anh đi chậm lại, đưa cho cô chai nước, lên tiếng dạy vì. Phương có nhờ em giữ nước giùm, để em đưa nước cho chị ấy. Anh Sang cứ giữ lấy mà dùng đi, hay là giúp các bạn nữ khác cũng được. Đường còn xa lắm, không thiếu cơ hội cho anh chăm sóc nhân viên đâu. Sang khó chịu khi bị Hà nói trúng tim gan của mình, đành phải im lặng, đi chậm xuống cuối hàng. Phương mới nói nhỏ với Hà. Mấy chuyện này em xử lý được, anh làm vậy á, em sợ sau này anh Sang sẽ làm khó dễ anh trong công việc đó. Hà mỉm cười, xưa nay chưa từng ngán ai bao giờ, chứ đừng nói đến là cái tên quản lý gà mờ đó. Cũng lắm nghi việc thôi, anh đâu phải người nhu nhược, để yên cho người khác tiếp xúc thân mật với em chứ. Chưa đấm là mai rồi đó. Phương hơi bị sốc khi nghe được lời này từ chính miệng của Hà. Bình thường anh dịu dàng nho nhã, tâm trạng có hơi phức tạp, vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Cô đi lại gần nói nhỏ. Em biết quen người cùng công ty á sẽ rất khó cho anh, nhưng bù lại chúng ta gặp nhau được nhiều hơn. Anh cũng biết em rất bận với công việc, em sợ lúc đó gặp anh không được nhiều như bây giờ, tình cảm cũng không còn bằng nồng như trước nữa. Hà bước nhanh lên phía trước, leo lên tảng đá cao, nắm lấy tay Phương vừa đỡ vừa nói. Yêu lén lúc anh thấy vừa thấp thỏm vừa khó chịu, có chút chuyện tạ không nên lời. Nhưng mà mãi như vậy không được đâu. Lên tới đỉnh núi, hai người đứng trước tượng Phật nhập niết bàn. Hà nói với Phương. Em chờ một chút, anh qua lễ Phật rồi đưa em qua chỗ cáp treo ha. Hà với Phương chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn, đứng trang nghiêm trước tượng Phật, hai mắt nhắm lại thành tâm mật khấn. Hà là người tu đạo, trong thâm tâm có hai vấn đề khiến cho anh suy nghĩ mãi, ngày đêm không được yên lòng. Anh cầu khấn xin Phật. Đệ tử con không có mong cầu gì nhiều, chỉ xin Ngài che chở phù hộ cho gia đình con và Phương được bình an. Hà khấn tới đây, nước mắt tuôn trào mãnh liệt. Mỗi lần nghĩ tới Nguyệt Thường đều không thể kìm được cảm xúc. Điều thứ hai, con cầu xin cho Nguyệt Thường. Phương lễ Phật xong, đứng kế bên, thấy nước mắt của Hà chảy ra rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một người đàn ông khóc, dường như không muốn tin những điều ở trước mắt là sự thật. Trong nhận thức của Phương, Hà là một người tài giỏi, chẳng biết sợ ai, kiên cường mạnh mẽ với mọi khó khăn. Không biết vì nguyên cớ gì anh lại rơi nước mắt nhiều đến như vậy. Trong lòng có một sự hiếu kỳ mãnh liệt. Cô đợi anh lễ Phật xong thì mới hỏi. Sao anh khóc vậy? Anh có chuyện gì hả? Hà im lặng, cũng không giải thích. Anh nựng má Phương một cái rồi nói. Anh cõng em qua bên cấp treo nha. Phương leo lên lưng Hà, hỏi dồn dập làm cho anh muốn ngạt thở. Tại sao anh khóc? Anh giấu gì em phải không? Khai mau. Hà cười khổ, đang muốn suy nghĩ tìm đại một lý do gì đó cho hợp lý, cũng đâu thể nói chuyện của Nguyệt Thường ra, sợ lúc đó Phương ghen lên thì khổ. Mỗi lý do cũng đều không thỏa đáng, anh quyết định sẽ nói một nửa sự thật. Lúc đó anh cầu xin sức khỏe cho em, cảm xúc lại dâng trào mãnh liệt, không kìm được mà khóc. Còn em cầu xin điều gì? Phương không ngu ngốc đến mức sẽ tin hết vào điều Hà nói, nhưng ít ra cô cảm nhận được anh đối xử với mình thật lòng là đủ rồi. Ai cũng có bí mật riêng, nếu như họ chưa cho biết, chắc một trong hai bên chưa sẵn sàng để tiếp nhận. Cô cười tít mắt, nói chuyện vui vẻ trở lại với anh. Em cầu xin hai chúng mình mãi bên nhau. Theo lịch trình của ngày hôm nay, buổi sáng công ty sẽ tổ chức đi ra đồi cát vàng để chơi. Hà đang đứng trên một đỉnh đồi, từng cơn gió thổi mạnh qua mái tóc cũng theo đó mà bay phấp phới. Những hạt bụi vàng li ti bay tung tóe vào mặt. Cũng chẳng thèm bận tâm, ngẩng cao đầu lên trên, nhìn mặt trời mọc với tâm sự trùng trùng điệp điệp. Trong thời gian ngắn có người yêu, tâm trí lúc nào cũng đặt nặng suy nghĩ về người ta. Khí phách của bản thân cũng giảm đi phần nào. Anh không còn là người gan lì như trước nữa. Xưa kia sống không hổ thẹn với lương tâm, cũng chẳng biết sợ trời đất. Mà nay hễ người yêu có chút giận dỗi thì lại thấy vô cùng lo lắng. Từ sáng đến giờ, Hà buồn phiền không biết nguyên nhân vì sao Phương cứ lạnh nhạt, giống như hai người xa lạ, không hề quen biết. Nhắn tin cũng không trả lời, gặp mặt trực tiếp thì bị cô né tránh. Buổi tối, Hà qua gõ cửa phòng Phương. Cô bé nhân viên tên Linh ở chung phòng với cô ló đầu ra hỏi: Có chuyện gì anh? Chị Phương có trong phòng không em? Dạ không, chị Phương mới ra ngoài rồi. Hà không hỏi gì thêm, trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác như có điểm không lành. Anh đứng ở ngoài cửa chờ đến tận 2 tiếng vì lo lắng cho Phương. Đến khi cô bình an trở về, anh mới cảm thấy an tâm. Em cũng sao chứ, làm anh lo quá. Phương như già thêm mấy tuổi, mặt cũng không có sức sống, nhìn Hà nói: Tôi với anh quen thân lắm sao? Đề nghị sau này anh xưng hô cho đúng. Ai là em của anh? Phương nói xong thì đóng cửa một cái rầm. Tâm của Hà như chết lặng đi, đứng yên nhìn lên cánh cửa. Thời điểm tháng 12, khách du lịch lên Đà Lạt chơi rất nhiều, chủ yếu để tận hưởng cái không khí se lạnh cùng bạn bè hay người thân, để được thư giãn sau một năm làm việc cực khổ. Hà một mình đi bộ tới con dốc ở chợ Đà Lạt, leo lên mấy bậc thang chỉ để mua một cái bánh tráng nướng. Lúc này Phương đi dạo cùng với Linh ở bờ hồ Xuân Hương, đang ngắm nhìn người ta vui vẻ đạp vịt. Cô như có tâm sự buồn bã, miệng chẳng nở lấy một nụ cười. Hà được đồng nghiệp giúp đỡ, cuối cùng cũng có cơ hội gặp riêng Phương. Cô vừa thấy Hà đã quay người đi chỗ khác. Hà chạy tới chụp lấy tay Phương. Cô giận dữ nói: Anh thả tay ra. Hà nhất quyết không buông, còn kéo mạnh để Phương bước lại gần mình hơn. Hôm nay em không giải quyết rõ ràng, anh nhất quyết không để em đi đâu hết. Sự phẫn nộ của Phương thể hiện qua ánh mắt, như con ngựa hoang dã không chịu khuất phục, cắn chặt răng, mạnh đến nỗi làm cho môi chảy máu. Anh là đồ bội bạc. Hà bị chửi, cảm xúc khó kiềm chế được, trong vô thức siết chặt tay, khiến cho Phương nhăn mặt vì đau đớn. Anh đã làm gì? Sao em nỡ nặng lời gì? Phương mở khóa điện thoại, đưa cho Hà xem mấy tấm hình giữa anh và một người phụ nữ khác. Trong bức hình, cả hai còn có nhiều hành động thân mật với nhau. Anh còn gì để chối nữa hay không? Điều khiến cho Hà suy nghĩ không phải là tìm cách giải thích cho Phương. Nói đúng hơn, anh muốn biết từ đâu mà cô có những tấm hình này. Em hiểu lầm anh rồi. Phương bị cơn lửa giận che mờ lý trí, chưa để Hà giải thích đã tát một cái thật mạnh vào mặt anh. Hà cố gắng lắm mới trấn tĩnh được, dùng hết sức để nói thật lớn: Em điên đủ chưa? Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Phương nửa cười nửa khóc, hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt, nhiễu từng giọt xuống áo. Cảm xúc phức tạp không rõ ràng, cố gắng vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi sự kiểm soát của Hà. Cô ngồi xổm xuống đất, bịt chặt hai lỗ tai, không muốn nghe anh nói thêm bất cứ lời nào nữa. Đừng có giải thích, tôi không tin bất cứ điều gì anh nói nữa đâu. Tốt nhất là anh cút khỏi mắt tôi đi. Hà nắm lấy tay của Phương kéo mạnh ra ngoài. Bây giờ không còn cách nào khác, phải dùng vũ lực để trấn áp, bằng cách nắm thật chặt hai cổ tay của cô. Hà đau xót nhìn Phương nói: Người đó là chị hai của anh. Là chị hai. Em hiểu chưa? Hà đợi Phương lấy lại sự bình tĩnh mới tiếp tục nói: Chị của anh còn muốn gặp mặt em kìa. Bởi vì Phương phản ứng mạnh, sức lực trong người không còn lại bao nhiêu, mệt mỏi ngồi thở liên tục. Đợi lấy hơi xong mới nhìn Hà nói: Thật không? Anh đừng có gạt em đó. Hà cắn chặt răng, muốn minh chứng cho cô, đành phải dùng hạ sách cuối cùng. Hai ngón tay đưa qua đầu, hướng thẳng lên trên trời, nói thật lớn: Anh mà có nói xạo thì cho thiên. Trong lòng của Phương đang giận, nhưng vẫn còn thương nhiều lắm. Sợ anh bồng bột nhất thời nói lời thề độc sẽ tổn hại tới bản thân, cô tiến tới bịt miệng anh lại, không cho nói nữa. Em tin rồi. Hà vừa lấy tay lau nước mắt cho Phương, vừa nói: Nếu em thật lòng tin anh, sao không cho anh giải thích, cho một mình chịu đựng như vậy? Phương lúng túng, không biết làm sao để trả lời. Khi nhìn thấy những tấm hình, tâm trí không còn bình tĩnh để phân biệt đúng sai. Trời, mấy tấm hình đó, từ đâu mà em có gì? Phương không muốn nói ra sự thật, sợ Hà đi kiếm chuyện với Sang. Cô lập tức lái sang một vấn đề khác đi. Buổi chiều sẽ đi tham quan thiền viện Trúc Lâm. Hai chiếc xe du lịch 45 chỗ chạy thẳng lên núi, thả người ở bãi đậu xe. Chỉ còn cách vài bước chân là có thể bước vào bên trong thiền viện. Trước khi dẫn Phương đi dạo, Hà đi vô trong chánh điện lễ Phật. Ấn tượng đầu tiên của anh về thiền viện là bài thơ mộng của thầy Thích Thanh Tự: Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Hà đọc một cách chậm rãi, mỗi chữ dường như có linh tính, đi thẳng vào tận bên trong tâm trí. Hà vô tình bước vào thế cảm ngộ. Không biết vì sao, thường xuyên lại có cơ duyên tiếp xúc với mộng cảnh. Anh chỉ cảm nhận được một phần, gần như đã chạm tới một thứ gì đó rất quan trọng, sẽ có ích trong tu tập rất nhiều, nhưng nghĩ mãi cũng không biết được. Phương đứng bên cạnh, thấy người yêu nhìn tảng đá một cách chăm chú gần 10 phút, hai mắt còn không chớp lấy một cái. Cô không hiểu chuyện gì, hiếu kỳ đọc đi đọc lại tận mấy lần, cảm thấy cũng không có sự khác biệt. Chẳng phải trên cục đá chỉ có khắc vài chữ thôi sao? Có gì đáng để cho anh chú tâm đến như vậy? Hà bị Phương vỗ vai, giật mình hoảng hốt, đầu óc có chút choáng váng, như người mất hồn nhìn cô hỏi: Em gọi anh hả? Tảng đá có gì mà anh nhìn chăm chú vậy? Bài thơ nói về cuộc đời như một giấc mộng. Khi người không biết đạo, cảm thấy cuộc sống luôn đau khổ và có nhiều phiền não. Nhưng khi mình hiểu ra rồi, em cứ xem như một vở kịch. Người đóng kịch có khổ hay không? Phương lắc đầu. Mỗi khi xem hậu trường của phim, người đóng vai diễn vui gần chết mà. Chẳng qua người ta phải chịu cực khổ để có những cảnh quay đẹp mà thôi. Hà lại tiếp tục giảng cho cô: Khi em đã xem cuộc đời mình như đang ở trong một bộ phim, chỉ cần dùng tánh biết để theo dõi, em thấy nhân vật trong phim bị đứt tay, em ở ngoài có thấy đau hay không? Phương tiếp tục lắc đầu. Tiếp nhận kiến thức nhiều quá, đầu óc có phần hơi hoang mang, sắp không hiểu những gì Hà nói nữa rồi. Khi em không dùng tánh biết, em hòa mình vào trong bộ phim. Khi nhân vật được em yêu quý bị tổn thương, em có xúc động hay không? Có khóc hay không? Em có vui hay không? Hà nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Phương, hôn nhẹ vào trán cô một cái rồi nói: Chắc bây giờ hết hiểu rồi phải không? Phương gật đầu. Hai người tiếp tục đi dạo. Khuôn viên của thiền viện quá lớn, đến nỗi chân rã rời cũng chưa đi hết được. Mệt mỏi ngồi bên đường nghỉ ngơi một chút. Tối đêm đó, linh tính mách bảo nguy cơ sắp đến gần. Hà nằm trên giường không tài nào chợp mắt được, tinh thần có chút bất an. Để điều phục được tâm, anh không ngừng trì tụng chú Đại Bi. Thời gian không biết qua bao lâu, tâm thức trở nên mơ hồ, muốn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không còn nhận thức được những gì xung quanh. Bóng tối bao trùm lấy tất cả. Những câu chữ trong chú Đại Bi vẫn đang còn vang vọng bên trong đầu. Một đường gợn sóng nhấp nhô, giống như nhảy thẳng qua một bức tường vô hình màu đen. Tâm trí bừng sáng, một trong ba linh hồn thoát ra khỏi thể xác. Những suy nghĩ trong đầu dường như bị cưỡng chế, không còn tồn tại tạp niệm. Đứng nhìn lấy cơ thể đang nằm trên giường mà nói: Người quá mềm lòng mới dẫn tới cớ sự như ngày hôm nay. Bản thân đã làm thì thôi, còn phải liên lụy đến ta. Hà đang trong trạng thái linh hồn, thoát một ý nghĩ đã có thể dịch chuyển sang nơi khác. Thời gian chỉ tính bằng trăm ngàn phần giây. Tốc độ linh hồn vốn dĩ đã vô cùng nhanh, chỉ cần tính toán trong một sát na, trên có thể lên tới tận trời, dưới có thể xuống được địa ngục. Miễn là công phu tu tập đủ cao, phước đức đủ dày, muốn đi tới đâu cũng được. Tầm mắt phía trước là một khu chung cư cũ đã bỏ hoang, rong rêu bám đầy trên tường, không biết khi nào sụp đổ. Cỏ cây mọc tùm, những con chuồn chuồn bay tà tà, mấy con châu chấu nhảy từ bụi cỏ này sang bụi cỏ khác. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu của ếch nhái và các loại côn trùng. Mắt chỉ cần liếc sơ qua đã có thể nhận định được đây là nơi mà Long từng bị ma nữ Thu Anh đập cho một trận. Hà tự biết bọn họ đã lên sẵn kế hoạch, tốn công chuẩn bị lâu như vậy, dễ dàng gì buông tha cho mình. Trên miệng nở ra một nụ cười, nói thẳng vào trong không trung: Ta đến rồi, các ngươi cũng ra đi, núp làm gì? Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo pháp lực, vang vọng muốn rung động toàn bộ mấy tòa nhà xung quanh của chung cư. Hà biết đây hoàn toàn được tạo bằng vọng tưởng. Chỉ cần đọc một lần thần chú Lăng Nghiêm sẽ đem tất cả mọi thứ hóa thành hư vô. Khổ nỗi chú quá dài, Hà không có thuộc, đành phải cắn răng đấu pháp với bọn chúng. Lúc này, trong không trung xuất hiện một hình bóng mờ ảo, từ từ ngưng tụ thành hình dạng một đứa bé gái tầm 8-9 tuổi. Trên người mặc bộ đồ màu vàng, hai tay ôm lấy con búp bê bằng vải. Nó nhìn Hà bằng ánh mắt căm phẫn, chưa nói lời nào đã bay đến tấn công. Hà bình tĩnh, chẳng nôn nóng, hai tay kiết ấn, đọc chú chuẩn đề. Bất ngờ cơ thể của Thu Anh nổ tan tành, máu thịt bay tứ tung, trông vô cùng khủng khiếp. Cái đầu may mắn hơn một chút là còn nguyên dạng, nằm lăn lóc trên mặt đất. Hai mắt trợn ngược lên nhìn Hà như muốn ăn tươi nuốt sống. Hận thù của bọn chúng đối với anh không thể nào kể xiết. Bởi nguyên nhân chỉ vì Hà kiết giới, không cho lão đại của bọn chúng chạy đi, đành phải mở đường máu để thoát thân. Hà bay tới nhặt cái đầu lên tay, còn chơi trò tung hứng nói: Ta biết người chưa chết, tốt nhất thả người ra đi, không thì đừng trách ta ra tay độc ác. Hà tuyệt đối không lưu tình, bởi đã nhiều lần nhân từ với bọn chúng, vậy mà không biết đường hối cải, còn tìm cách hại những người xung quanh. Con búp bê nằm trên đất, bay lơ lửng trên không trung, hai mắt nhìn chằm chằm, không dám để Hà trợn mắt. Sợ chỉ một chút sơ suất nhỏ đã có thể bỏ mạng đi. linh hồn toát ra một nguồn năng lượng dương khí mạnh mẽ, khắc chế tất cả hoạt động của Thu Anh. Hà cũng không muốn nói nhiều với bọn chúng, trực tiếp ra tay đánh thẳng vào con búp bê. Nhưng Tâm Anh kịp thời xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất bay tới, đánh sau lưng Hà một chưởng cực mạnh. Mắt thấy nguy hiểm cận kề, Hà kịp thời dùng ý nghĩ dịch chuyển qua một bên. Chỉ cần trong một khoảnh khắc, đủ để phân thắng bại. Chiến đấu ở cấp bậc linh hồn rất nguy hiểm. Lỡ không ai một phần linh hồn bị người ta giết đi, cơ thể chắc chắn sẽ không còn được bình thường. Muốn cứu chữa khó khăn vô cùng. Lúc này mới nhìn rõ được bộ dạng của Tâm Anh. Trên người mặc một bộ đồ màu đỏ, tóc tai rủ rượi, khuôn mặt dữ tợn, có phần hơi già nua. Đến khi kịp thời quan sát, hai cánh trái phải đã bị tấn công. Nguy hiểm cũ mới qua đi, nguy hiểm mới lại tới. Đầu óc của Mai kịp thời phản ứng, hai tay kết ấn, miệng đọc chú Kim Cang Bất Hoại, quán tưởng thành một vòng năng lượng hộ thân bao bọc lấy toàn bộ cơ thể, đỡ tất cả đòn đánh trong một lần. Hà đứng thở hồng hộc. Trong thời gian ngắn sử dụng linh lực quá nhiều, dẫn tới tinh thần có chút kiệt quệ, hai mắt mở không lên, muốn rơi vào giấc ngủ. Hai con ma nữ cũng không khá hơn là bao nhiêu, lực dư chấn từ kiết giới quá mạnh, bọn chúng bị văng ra xa, tay chân run rẩy, muốn đánh tiếp cũng không được. Hà biết rõ, bây giờ mà để chìm vào giấc ngủ, chắc chắn sẽ bị bọn chúng giết. Tránh tình trạng không may xảy ra, từ bây giờ trở đi, phải dùng nội lực để đánh nhau với chúng. Hà lợi dụng ưu thế từ cơ thể máu thịt, lấy dương khí mạnh mẽ để khắc chế yêu tà. Huống chi còn có thêm phần chính khí hạo nhiên giúp đỡ, muốn thua cũng khó. Anh dùng phách không chưởng, không để cho bọn chúng có thêm thời gian hồi phục. Hai tay đánh thẳng trực tiếp vào linh hồn hai con ma nữ. Bọn chúng hoảng sợ hét lớn: "Mấy chị, tra cứu em." Lời vừa dứt thì song chưởng cũng đánh vào người bọn chúng, bay thẳng ra phía ngoài sau. Cơ thể suy nhược đến trạng thái hư ảo, tan biến lúc nào không hay. Kế bên Hà có ba con ma nữ, lần lượt là Khả Anh, Hoàng Anh và Minh Anh, đang bay tới với tốc độ rất nhanh. Bọn chúng dùng lực mạnh nhất để muốn giết chết Hà trong vòng một chiêu. Khả Anh mang hình dạng của một thiếu nữ 16-17 tuổi, mặc một chiếc váy màu trắng, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt mỹ lệ, cơ thể cứng như sắt thép, mỗi quyền đánh ra cỡ trọng lượng của một chiếc xe tải, cực kỳ thô bạo. Mỗi lần Hà tiếp quyền thì tay chân đều ê ẩm, linh hồn truyền tín hiệu về não bộ, cái sự đau đớn đó nhân lên gấp nhiều lần. Hoàng Anh chuyên về đạo pháp, đứng từ xa yểm trợ cho đồng bọn, chờ đợi Hà lộ ra sơ hở, ra tay hiểm độc, đánh vào chỗ hiểm. Mỗi lần Hà bị ả đánh trúng, vết thương còn mang theo một luồng âm khí lạnh lẽo, hạn chế tốc độ điều khí, khó có thể tác pháp được nhanh. Khuôn mặt hung dữ, điểm đáng chú ý là bốn cái răng nanh nhọn hoắt, không thể cất giấu được ở trong. Minh Anh có sở trường nuôi luyện cổ trùng, thả mấy con độc vật quấy rối, tìm cơ hội cho bọn chúng đi vào bên trong cơ thể. Hà từng giao đấu một lần với ả ta, biết rõ khả năng tài pháp ra sao, cẩn thận không dám manh động đánh trả, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Hà đã dám đi vào bẫy của tụi nó, sao không có chuẩn bị chứ? Vận dụng đạo pháp biến hóa ra một cây thương bằng kim loại, trên thân không có hoa văn, đầu lưỡi bóng lưỡng. Cây thương được thiết kế đơn giản, phát ra sát khí kinh khủng, khiến cho lũ quỷ cũng phải khiếp sợ dè chừng. Trong một lần đi học đạo trong mộng, Hà được một vị sư tổ trong môn phái cho một món pháp bảo đi phòng thân. Anh chỉ biết cây thương qua lời kể của chư tổ, khi xưa dùng để hành đạo, không biết đã giết qua bao nhiêu yêu vật tà ác. Tưởng chừng đó chỉ là một chất chiêm bao bình thường, cũng quên luôn chuyện này. Thông thường đệ tử được sư phụ hay các vị tổ sư dẫn truyền đạo pháp ở trong mộng sáng sớm hôm sau thức dậy sẽ quên hết. Nhưng sâu trong tiềm thức linh hồn thì lại khác. Họ có thể lưu giữ toàn bộ những kiến thức đã được học. Khi gặp chuyện, có thể tự động vận dụng vô cùng trôi chảy, không gặp bất cứ trở ngại nào. Huống chi đây là một linh hồn khác của cơ thể, tài pháp chỉ có hơn chứ không kém. Đây là lần đầu sử dụng pháp bảo, sát khí nhiều tới nỗi muốn kiểm soát lấy lý trí. Cũng may đã lường trước được điều này, anh đã không ngừng thầm đọc chú tịnh tâm của môn phái để giữ cho đầu óc được thanh tĩnh. Lúc này năm con ma kết thành ngũ hành trận pháp, biến hóa khôn lường, không theo một quy luật nào cả, chẳng biết đâu mà tính toán. Trận pháp khi đưa vào kim hành trận, trong một khoảnh khắc, toàn bộ mặt đất nhà cửa hóa thành kim loại. Lấy Khả Anh làm chủ đạo, mọi thứ xung quanh đều vận hành theo ý nghĩ của A Ta. Hai bên giao chiến ngang tài ngang sức, không chịu nhường ai, mạnh mẽ điên cuồng tấn công, muốn lấy mạng đối phương cho bằng được. Hà cắn chặt răng, sức mạnh tiêu tốn đã rất nhiều. Không để tình trạng này kéo dài, chuyển mục tiêu tấn công qua những kẻ khác. Lúc đó anh mới phát hiện những con ma nữ còn lại sức mạnh không còn được bao nhiêu, vì bọn chúng đã bị ngũ hành trận rút gần hết sức mạnh đi, chuyển qua cho người khiển trận. Khả Anh mắt thấy đồng bọn sắp bị hạ giết, cưỡng chế vận chuyển sang thủy hành trận. Mặt đất hóa thành nước. Lúc này Hoàng Anh làm chủ đạo, thay Khả Anh giao đấu chính diện. Mặt nước hóa thành những lốc xoáy, giống như các xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ đang tìm sơ hở để tấn công. Mỗi khi Hà đánh vào người của Hoàng Anh, đạo pháp cứ thế xuyên thẳng qua, không một chút tổn hại. Hà vừa mới phân tâm một chút, một cơn lốc xoáy đánh trực tiếp vào linh hồn, đau đớn vô cùng. Sao cảm giác giống như hồi xưa bị cha mẹ cầm dây điện đánh như vậy? Trong tình thế cấp bách, Hà cố gắng suy nghĩ lạc quan, đầu óc thoải mái, cũng dễ tìm được cách ứng phó. Hà theo cách cũ truy đuổi những kẻ còn lại để đánh. Hoàng Anh xoay chuyển trận pháp sang mộc hành trận, toàn bộ trong rêu trên tường hóa thành những dây leo tấn công. Bọn chúng phối hợp nhịp nhàng vô cùng, gần như không có một sơ suất nào. Hà nhìn Minh Anh hét lớn: "Ngươi đã quên những gì từng thề hay sao?" Minh Anh biết bản thân từng đưa ra lời thề độc, nếu còn làm điều ác sẽ bị thiên kiếp đánh cho hồn siêu phách tán. Nhưng không còn cách nào khác, các chị em bị Hà chèn ép đến không thở nổi, buộc lòng ả phải ra tay giúp đỡ. Trong lòng hổ thẹn, ả không thể cất tiếng thành lời, trực tiếp ra tay đánh Hà. Dây leo như có sức sống, sinh trưởng cực nhanh, trong nháy mắt một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, cứ thế nhân lên một con số khủng khiếp. Linh trùng mang cực độc nhịp nhàng phối hợp với dây leo, tạo thành những đòn đánh hiểm độc. Hà gần như không dám phân tâm, chỉ cần một chút sơ suất đủ để mất mạng rồi. Khí lực của người còn sống có thể khắc chế được yêu tà, điều đó vẫn còn chưa đủ, buộc lòng anh phải nghĩ ra biện pháp khác. Hà không biết thực ra Minh Anh đã nương tay, vài lần gần đánh trúng người, âm thầm thu lại đòn tấn công, xem như là một sự nhân từ nhất đối với kẻ thù. Trận pháp tiếp tục xoay chuyển sang hỏa hành trận. Toàn bộ cây cối như chất dinh dưỡng, giúp cho ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Tóc của Tâm Anh hóa thành một ngọn lửa âm hỏa màu xanh dương. Từ nãy đến giờ Hà bị giày vò không ít, nhiều lần xém mất mạng, sức lực trong người đã tiêu hao gần hết. Người đứng trong trận pháp sớm đã không thể chạy được, huống chi còn có người đang đợi anh cứu. Đây cũng vừa hay là mục đích của bọn chúng. Đến khi không còn sức chống trả, một đòn nhẹ nhàng kết liễu lấy tính mạng của kẻ thù. Ngọn lửa từ khắp mọi nơi lấy mục tiêu là Hà để tấn công, muốn tránh né cũng vô cùng khó khăn. Mỗi khi bị lửa phạm phải, nhiệt độ âm hàn lạnh thấu xương, khiến cho vết thương giống như bị hoại tử, nguy hiểm vô cùng. Trận pháp tiếp tục xoay chuyển sang thổ hành trận. Toàn bộ vật chất rung động, dưới mặt đất nứt ra, tạo thành những cái hố tử thần to lớn, không ngừng hút lấy linh hồn của Hà. Con búp bê đứng giữa không trung, xoay chuyển tất cả mọi thứ theo ý nghĩ. Chỉ cần nó nhích một ngón tay, đã có một tòa nhà cao tầng ngã xuống, trực tiếp nghiền nát linh hồn của Hà. Anh tranh thủ tránh né, nhưng Thu Anh sao dễ dàng buông tha. Phân giải toàn bộ gạch đá của tòa nhà thành những mảnh nhỏ, chia ra nhiều hướng mà tấn công. Trận pháp lại tiếp tục chuyển thẳng sang lại một hành trận. Từ những hố đen mọc lên những dây leo đầy gai nhọn, tìm đủ mọi cách để lôi kéo Hà xuống bên dưới. Hà không biết ở dưới đó có thứ gì, linh tính mách bảo nếu ta thật rơi xuống, chắc chắn chỉ có con đường chết. Cứ thế mà trận pháp xoay chuyển theo các hành trận khác nhau, không theo một quy luật nào cả. Hà đau đầu không biết phải tính toán làm sao, cứ nghĩ rằng nó sẽ từ thổ trận pháp sang kim. Nhưng anh đã nhầm, chúng làm sao để cho anh nắm bắt được tiết tấu của trận chứ. Trong trận huyền diệu vô cùng, muốn tìm mắt trận phá giải là không thể nào. Hà cũng là người lập trận, biết rõ bây giờ rơi vào tay bọn chúng. Anh lắc đầu mỉm cười, một người một thương bình thản bay giữa không trung. Đã không còn sức để chống cự, buộc lòng phải dùng thủ đoạn cuối cùng. Giết địch 1000, tổn hại bản thân đến 800. Đầu mũi thương ngưng động sát khí thành một quả cầu năng lượng nhỏ. Bây giờ phải dùng tới hạ sách này, biết rõ hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Đầu óc trực tiếp bị sát khí ăn mòn, nếu để lâu có thể biến người thành một cỗ máy, suốt ngày chỉ biết chém giết, cuối cùng rơi vào con đường của chúng tu la, không có ngày thoát thân. Năm con ma nữ thấy nguy hiểm cận kề, để không cho Hà phát động tấn công, chúng buộc lòng đem ác chủ bài ra để ứng phó. Hoàng Anh đem hồn phách của Phương ra mà uy hiếp. Ngươi không dừng tay, đừng trách ta giết ả. Thấy người yêu của mình đang đứng trước nguy hiểm, trong lòng nóng như lửa đốt, không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp với bọn chúng. Hà cưỡng chế dừng lại đòn tấn công, sát khí từ đầu mũi thương cũng tan biến, trong đó có một phần đi vào linh hồn, đau đớn vô cùng, giống như hàng ngàn lưỡi dao tàn phá bên trong thân thể. Các người muốn gì? Hà bị phân tâm. Tâm anh dùng âm hỏa đánh một đòn thật mạnh vào sau lưng, lửa âm liên tục thiêu đốt lấy linh hồn. Trong lúc mọi thứ đang căng thẳng đến cực điểm, một người thần bí kịp thời ra tay, cuốn được linh hồn của Phương. Cô ta dùng đạo pháp đánh một chiêu thật mạnh vào người Hoàng Anh, khiến cho ả ta bị trọng thương, linh hồn bị suy nhược, mất đi khả năng chiến đấu. Cũng may nhờ sự trợ giúp của ngũ hành trận mới giữ được mạng. Tốc độ nhanh đến nỗi một người năm ma cũng không nhìn kịp. Đến khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người thần bí, bọn họ mới đồng thanh lên tiếng. Là ngươi? Trong thời gian này, Nguyệt Thường âm thầm đi theo bảo vệ Hà. Không ai khác, chính cô là người báo trước cho anh biết sắp tới sẽ gặp kiếp nạn. Cô rất đau đầu khi phải toan tính đủ hết mọi chuyện, chỉ được âm thầm giúp đỡ chứ không muốn ra mặt. Hà thổi một hơi, âm hỏa trên người cũng tan biến đi, sức không còn, linh hồn lại suy nhược. Biết mình mắc nợ Nguyệt Thường quá nhiều, muốn lên tiếng cũng không biết phải nói làm sao. Nguyệt Thường âm thầm đứng bên ngoài, biết rõ là không có trận pháp nào hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có nhược điểm. Sau khi tính toán kỹ một thứ, cô mới một lần ra tay dứt điểm. Nguyệt Thường nói với Hà, sở dĩ có ngũ hành trận phải gồm 5 vật tương ứng để duy trì. Rõ ràng bọn chúng muốn lấy thân làm mắt trận, thiếu một, trận pháp không thể hoạt động được nữa. Chàng bị nhốt trong này, khó lòng nghĩ ra được cách phá giải. Hà ngậm ngùi cười khổ, trớ trêu thật. Nếu mà ta biết sớm, làm sao để bọn chúng nhảy nhót nãy giờ chứ. năm con ma nữ liên kết với trận pháp. Một khi cưỡng chế trận pháp dừng lại, sẽ bị chính trận pháp cắn trả, rút sạch toàn bộ sức lực còn lại trong người. Nguyệt Thường dùng một túi vải màu đỏ đeo ở bên hông, thu hồn phách của Phương vào, mới đi qua chữa thương giúp cho Hà. Cô truyền một phần tiên lực vào người, giúp anh vận chuyển khí để chữa thương. Hà trong lúc nguy cơ cũng đồng thời gặp được cơ duyên. Nhờ có tiên khí của Nguyệt Thường, thương thế không chỉ bình phục mà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Chàng không phải là Hà, chàng là một linh hồn khác của anh ấy thì đúng hơn. Sao chàng liều mình như vậy? Nếu thiếu không tới kịp, bản thể cũng vì chàng mà gặp nguy hiểm đó. Linh hồn Hà vừa điều phục được tâm trí, khuôn mặt không có cảm xúc, tay còn sờ vào mặt Nguyệt Thường mà nói: "Ta biết mình nợ nàng nhiều lắm. Chuyện này cũng do ta mềm lòng mà ra. Nàng vì ta mà cực khổ thêm một lần nữa rồi." Nguyệt Thường có chút e thẹn, ngại ngùng quay mặt qua nhìn bốn con ma nữ. Lúc này bọn chúng đã yếu đến đáng thương, làm sao có thể là đối thủ của cô được. "Các ngươi muốn đầu hàng hay là để ta ra tay?" Giọng nói nhỏ nhẹ, không uy, mà vẫn khiến cho bọn chúng phát run, đành phải gật đầu đồng ý hàng. Mấy lần trước khi bọn chúng qua phá Hà, đã gặp phải Nguyệt Thường, hai bên giao đấu với nhau rất nhiều. Bọn chúng biết rõ năng lực của cô không thấp, huống chi bây giờ như tên hết đà, làm sao đánh bại được hai người chứ. Nguyệt Thường bắt năm con ma nữ, giao cho hai con linh thú đang đứng ở bên ngoài. Nhờ bọn chúng, cô mới dễ dàng tiếp xúc với pháp trận. Thần không biết quỷ không hay, nhưng người vô hình lẻn vào trong trận để cứu Hà. Nguyệt Thường cùng với Hà đi tới thân xác của Phương. Cô mở túi vải thả linh hồn Phương ra, dùng đạo pháp thổi một hơi vào người để xóa đi ký ức bị quỷ bắt hồn, rồi cho hồn vào thân xác. "Người ta đã thương chàng như vậy, chàng đừng có phụ lòng người ta." Nguyệt Thường nắm tay dẫn Hà bay đi. Thoáng một cái chớp mắt đã tới nhà của mình. Trong nhà của thiếp khá đơn sơ, ngoài thiếp ra thì còn có vài người hầu. Thấy họ khó khăn, thương tình nên thu nhận. Trong công viên trồng nhiều loại hoa mẫu đơn, ngoài ra còn có một số loại hoa khác nhưng không nhiều. Mỗi khi Nguyệt Thường nhớ đến Hà, thường ra đây để ngắm hoa. Cô dẫn Hà vào trong phòng tu luyện. Bên trong có một cái bàn thờ được sắp xếp ngay ngắn, hương hỏa liên tục. "Chàng là người tu luyện, mỗi bên đều có quy tắc riêng, thiếp không thể lại gần mãi được. Nên chàng tu cao bấy nhiêu, thiếp sẽ tu lên bấy nhiêu, sẽ không ai có thể ngăn cản được thiếp." Hà nhập hồn bộ xác, giật mình thức dậy, mồ hôi đổ đầy trên trán, cả người không ngừng run rẩy, nhớ lại toàn bộ ký ức đêm qua. Anh lo lắng cho Phương, chạy qua gõ cửa phòng. Đến khi biết cô bình an thì mới thực sự yên tâm. "Em không sao chứ?" Đầu óc của Phương có hơi mơ hồ, nhìn anh một lúc mới lên tiếng trả lời: Em không sao, mới tỉnh dậy, đầu có hơi đau, người cũng hơi mệt nữa. Có chuyện gì mới sáng sớm qua tìm em vậy? Sao anh hốt hoảng như vậy?" "Không, anh nhớ em nên chạy qua gặp mặt chút xíu. Giờ anh về phòng nè." "Ghê không, đêm qua mới gặp mà giờ nhớ ra hả?" Đợt đi du lịch lần này mang theo một kỷ niệm khó phai trong lòng. Từ chuyện tình cảm đến chuyện giao đấu với mấy con ma nữ, xém chút nữa bỏ mạng ở trong mộng rồi. Lúc đó muốn được như bình thường cũng khó, tâm trí có chút phức tạp. Hà đang nằm ở trong phòng thì nhận được cuộc gọi của sư phụ, ngồi bật dậy bắt máy. Mọi chuyện của cháu chú đều biết cả. Hôm qua chú có bạch chuyện với sư phụ, nhờ sư phụ đứng ra giải quyết. Dù gì âm dương cách biệt, hai con không thể ở gần nhau được. Cho cô ấy một chọn lựa, tiếp tục con đường tiên đạo. Con cũng cố gắng tập luyện, đừng để hy sinh của cô ấy trở nên vô nghĩa. Dạ, con cảm ơn chú. Hà cúp máy, tâm trạng có chút hụt hẫng, không thể diễn tả thành lời. Anh ra khỏi phòng, lang thang một mình ở thành phố Đà Lạt, mua một bó hoa mẫu đơn có 7 bông, đi tới Hồ Xuân Hương. Tay cầm một điếu thuốc, muốn hút để ổn định lại tinh thần. Lúc có người đi theo bên cạnh, Hà không biết quý trọng. Bây giờ nghĩ lại, người ta đã chờ mình tận mấy trăm năm, tại sao mình có thể... Hà thở dài, miệng không ngừng lẩm bẩm nói chuyện một mình. Anh thích mỗi khoảnh khắc được ở bên cạnh em. Anh thích mọi thứ thuộc về em. Hà để bó hoa ở một góc, quay người rời đi. Đầu không ngoái lại, chỉ nói thêm một câu. Nếu có duyên gặp lại, anh sẽ là người chủ động, không bao giờ đem chịu khổ một lần nào nữa. Anh nợ em quá nhiều rồi. Tình cảm vốn là thứ phức tạp khó nói, huống chi anh là người tu hành, đa sầu đa cảm, lúc nào cũng nghĩ đến người khác, để mặc an nguy của bản thân qua một bên. Kết thúc chuyến đi, Phương bệnh rất nặng. Nguyên nhân từ việc ma nữ bắt hồn, tiếp xúc thân mật với Hà, cô bị nhiễm khí lực không tốt, khiến cho tình trạng còn thêm nặng hơn. Hà đành phải tránh mặt tất cả mọi người, nhờ Gôn qua chăm sóc cho Phương. Sau đợt đó, anh cũng quyết định nói lời chia tay với Phương, vì biết rằng mình không thể toàn tâm ở bên cạnh cô. Phương khóc rất nhiều, biết không níu giữ được Hà, nên cuối cùng cũng đành thôi. Hà ngồi ở hành lang phòng, tay cầm điếu thuốc, hút một hơi thật sâu để suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện. Nhân sinh quan cũng từ đó mà thay đổi. Từ khi Hà bước chân vào con đường huyền môn, những người xung quanh đều bị nguy hiểm lây. Hà quyết định về Đà Nẵng để bế quan tu luyện, vì sát khí đã ăn mòn tâm trí, đôi khi còn không thể kiểm soát được hành động. Trong một hang động ở trên núi, Hà một mình ngồi luyện công. Cơm nước hàng ngày đều phải nhờ đồng môn đưa tới. Hà bị tẩu hỏa nhập ma, bây giờ sát khí ngút trời, hai mắt nổi lên những tơ máu chằng chịt, thần sắc như quỷ dữ, trông vô cùng khủng khiếp. Tinh thần lúc tỉnh lúc mê, chẳng còn nhận biết được những gì xung quanh. Nhưng là anh em cùng thầy, nhìn thấy cảnh này thì không thể chịu nổi. Hà cùng với nhân bay ra Hà Nội để cùng thầy chữa trị. Sau một thời gian khá lâu bị thương tổn nghiêm trọng, Hà mới dần tỉnh táo trở lại. Trong thời gian này, Sang tranh thủ cơ hội tiếp xúc với Phương. Lửa gần trơm lâu ngày cũng cháy. Bằng sự chân thành của mình, anh đã chiếm được tình cảm của cô. Mãi đến sau này, hai người lấy nhau, có một bé trai kháu khỉnh. Một Tết năm đó, Hà đi làm hồ sơ. Đến giữa năm thì bay sang Canada, bắt đầu cho mình một hành trình mới. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ Duyên Tiền Định của tác giả Nguyễn Thanh Điền. Chắc là cái kết sẽ làm cho nhiều người cảm thấy rất là tiếc nuối. Nhưng mà đó là một cái thực tế mà chúng ta đã gặp nhiều trong các bộ truyện khác, cũng như trong đời sống của những người mang trên mình cái căn nghiệp phải làm những việc ở đằng âm. Và họ rất khó, rất hiếm khi có được một cái mối tình hoặc là một cuộc đời trọn vẹn để đảm bảo sự an toàn cũng như sự bình an cho những người xung quanh mình. Họ phải chấp nhận trở về với sự cô độc. Cái kết có hơi hụt hẫng, nhưng mà nó đúng với những gì mà những người mang căn nghiệp phải chịu. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày thứ ba với bộ truyện mới nhé.